Tiểu Tinh Tinh dùng đôi mắt to mong đợi nhìn Tiểu Bì Bì. Tiểu Bì Bì có chút khó xử, cậu đi đâu tìm bố cho em gái đây chứ, cũng không thể để bố thành xác chết vùng dậy. Anh trai, chúng ta liền tìm bố về nha, anh thấy đó, một mình mẹ nuôi chúng ta thật vất vả, nếu như chúng ta giúp mẹ tìm bố về, vậy càng có nhiều người yêu mẹ, giúp mẹ chia sẻ. Anh trai, anh nói xem đúng không? Tiểu Bì Bì vừa nghĩ quả thật có lý, mẹ còn trẻ và xinh đẹp như vậy, cũng không thể vì bố chịu cả đời sống cô độc. Bằng không cậu giúp mẹ tìm một người bố nha. Em gái, em thích bố như thế nào? Tiểu Tinh Tinh suy nghĩ một chút, em thích chú ở sân bay hôm nay ấy, em chỉ muốn chú ấy làm bố em. Tiểu Bì Bì đã hiểu, Tiểu Tinh Tinh vòng vo một vòng lớn như vậy, thật ra cô nhóc đã nhắm trúng cái chú trong sân bay kia, muốn chú ấy làm bố. Anh trai, anh không thích chú ở trong sân bay sao? Tiểu Bì Bì suy nghĩ một chút, cậu cũng rất thích chú kia. Được rồi em gái, chúng ta trước tra một chút chú kia là làm nghề gì, ít nhất chú ấy cũng phải đủ ưu tú để có thể xứng đôi với mẹ chúng ta, còn phải cường đại hơn để có thể nuôi chúng ta, em nói đúng không? Tiểu Tinh Tinh gật đầu, hiện tại anh trai nói cái gì đều đúng cả. Tiểu Bì Bì dẫn Tiểu Tinh Tinh tới máy vi tính trước mặt, cậu cầm bút vẽ ra gương mặt Lục Hàn Đình, sau đó bỏ vào trong máy vi tính tiến hành quét hình, rồi sau đó cậu xâm nhập hệ thống dữ liệu lớn toàn cầu, nhanh chóng tìm được tài liệu cá nhân của Lục Hàn Đình. Tiểu Bì Bì nhìn trang bìa nhảy ra, Lục Hàn Đình, CEO tập đoàn Lục Thị, đệ nhất tài phiệt toàn cầu. Khách chương.